Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, lại gặp, canh năm, Sở Ly chợt vừa xuất hiện. Một người trung niên tướng lãnh mở miệng quát, ngươi là người phương nào? Sở Ly thu liễm thiên thần trường, thu liễm công lực cùng khí thế, thoạt nhìn như một cái thiên ngoại thiên cao thủ. Cố trung niên tướng lãnh dám như thế mở miệng quát hỏi. Sở Ly nhíu mày. Nhảy lên đã đến không trung, đạp vào hư không như dẫm trên đất bằng, cúi xem bọn hắn liếc, trầm giọng nói, đại quý Sở Ly, ngươi là Sở Ly? Trung niên tướng lãnh sắc mặt biến hóa. Sở Ly thản nhiên nói, bọn hắn tàn sát dân chúng vô tội, hành hạ đến chết tay không tấc sát bình dân, tội đáng chết vạn lần, hôm nay đã đền tội, là ngươi giết bọn hắn. Trung niên tướng lãnh sắc mặt âm trầm xuống, 200 thiên ngoại thiên cao thủ thế nhưng mà một số khổng lồ chiến lực. Đối với cái này một hồi chiến tranh mà nói rất quan trọng yếu. Không có cái này 200 thiên ngoại thiên cao thủ, vốn là thắng dễ dàng không thua chiến sự thoáng một phát trở nên không xác định. Tràn đầy chuyện xấu, Sở Ly nói, là ta, các ngươi muốn báo thù có thể tìm ta. Sở Ly. Ngươi thế nhưng mà thiên thần. Trung niên tướng lãnh quát to. Thiên thần là không có thể tùy ý đối với thiên ngoại thiên cao thủ ra tay. Trong mắt ta, không có như vậy quy củ. Sở Ly thản nhiên nói. Chỉ cần tàn sát ta đại quý dân chúng. Quản ngươi là thiên thần hay là thiên ngoại thiên cao thủ. Thậm chí tiên thiên cao thủ. Ta đều chiếu giết không tha. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Trung niên tướng lãnh chỉ vào hắn, cũng không dám quát mắng. Sở Ly không kiêng nể gì như thế. Hắn nếu thật dám mắng đi ra, Sở Ly nhất định sẽ hạ sát thủ. Hắn thực có điều cố kỵ cũng sẽ không đem cái này 200 thiên ngoại thiên cao thủ giết sạch. Đây đối với thiên thần mà nói là bực nào trọng đại lỗi. Sở Ly khẽ nói, các ngươi cũng không ít giết ta đại quý binh sĩ a. Hắn đại viên kính trí xem chiếu. Chính mình thật đúng là nói sai rồi. Đám này binh sĩ đều là tinh nhuệ. Lại không cùng đại quý giao qua chiến. Đang chuẩn bị trên chiến trường. Mọi người phẫn nộ trừng mắt hắn. Rút lui. Trung niên tướng lãnh trầm giọng phân phó. Bọn binh lính không phục trừng hướng Sở Ly. Lại tuân mệnh không vi dọn xong trận hình bắt đầu sau này đi. Dần dần ly khai trên mặt đất 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Lại để cho bọn hắn phẫn nộ không phải 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ chết. Bọn hắn thân là binh sĩ không để ý tới cái khác. Chỉ là thấy được cái này 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ trên mặt vặn vẹo cùng dữ tợn. Hiển nhiên là trước khi chết đã nhận lấy lớn lao thống khổ. Sở Ly nhất định là tra tấn qua bọn hắn. Thủ đoạn như thế thật là quá mức ti tiện. Giết liền giết, làm gì còn muốn tra tấn. Sở Ly nhắm lại con mắt nhìn về phía trung niên kia tướng lãnh. Trung niên tướng lãnh cảm thấy lạnh lẽo. Biết rõ không ổn. Trầm giọng nói. Sở Ly. Lưỡng quân giao chiến chính là quốc sự. Không liên quan đến tư nhân thù hận. Người thân là thiên thần cao thủ. Có thể nào nhúng tay hai nước chiến sự. Sở Ly thản nhiên nói. Ta muốn nhúng tay liền nhúng tay. Xem ra chỉ cho ngươi quân có phương pháp. Là khó được tướng tài. Lúc này đây các ngươi đại soái là ai? Chúng ta hoàng đế bệ hạ. Trung niên tướng lãnh trầm giọng nói. Hắn một lòng không ngừng trầm xuống. Thời khắc sinh tử đi được nhiều hơn. Cảm giác nhạy cảm. Cảm nhận được Sở Ly sát ý. Chính mình vẻn vẹn là một cái thiên ngoại thiên cao thủ. Tại Sở Ly trước mặt căn bản không hề chạy trốn chi lực. Sở Ly nói. Trịnh Tây Lai. Đúng vậy. Trung niên tướng lãnh gật đầu. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Lần này ngược lại muốn nhìn bên cạnh hắn có bao nhiêu hộ vệ. Hắn dứt lời liếc mắt nhìn trung niên tướng lãnh. Ngươi không muốn rời đi chiến trường. Đúng không? Đúng vậy. Muốn giết cứ giết. Trung niên tướng lãnh trầm giọng nói. Sở Ly thở dài. Ta cũng không phải lạm sát chi nhân. Chỉ là các ngươi không chết. Không may chính là ta đại quý binh sĩ. Chỉ có thể phế bỏ các ngươi. Hắn dứt lời xanh thẳm ánh mắt lóe lên. Lập tức trong đầu Chu Thần lôi kiếm phân tán ra. Bay là tả bắn về phía hơn 1000 trong đám người hơn 100 người. trung niên tướng lãnh cùng hơn 100 người che đầu kêu thảm thiết. Giết! Bọn binh lính một mực áp lực phẫn nộ lập tức dâng lên mà ra. Hung hãn không sợ chết phóng tới Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, đứng tại trong hư không. Đối mặt phóng tới cung tiễn không chút nào né tránh. Như mưa rơi xuống cung tiễn đã đến Sở Ly trước người 1 mét chỗ nhau nhau bắn ngược ra. Tuôn rơi xuống đi. Mũi tên nỏ đối với hắn vô dụng. Sở Ly lần nữa bắn ra hơn 100 căn chu thần châm. Lại hơn 100 cái binh sĩ té trên mặt đất kêu thảm thiết. Trong chốc lát công phu về sau, Sở Ly đem cái này hơn 1000 cái binh sĩ đều phế bỏ. Từ đó về sau bọn hắn đem không thể lại thụ kích thích. Hơi chút động sát tâm, hoặc là vừa cảm thụ đến sát khí, lập tức sẽ đã hôn mê. Thực tế đáng tiếc cái kia cái trung niên tướng lãnh, tại đại trịnh trong cũng là trung kiên lực lượng, tương lai tướng tinh. Sở Ly thỏa mãn xem của bọn hắn, hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện tại một tòa hành quân đại doanh bên ngoài. Không ngớt không dứt lều vải phác thiên cái địa, phảng phất bầu trời nhiều đóa mây trắng, liếc nhìn không tới đầu, mất đi hắn có đại viên kính trí xem chiếu, mới không còn tại những trong lều vải này lạc đường, có thể tìm được Trịnh Tây Lai chỗ lều vải. Trịnh Tây Lai chỗ lều vải đúng tại toàn bộ đại doanh vị trí trung tâm, chính là sát khí chỗ ngưng tụ chỗ. Hơn nữa dựa vào quân đội uy lực, cái này tòa lều vải cơ hồ là ẩn nấp không thấy. Nếu không có hắn có đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật, là nhìn không tới cái này tòa lều vải. Hơn nữa cái này tòa quân trận chính là 10 vạn đại quân chỗ hội tụ, sát khí cùng huyết khí hội tụ, dựa vào đặc biệt trận pháp tạo thành khó lường uy lực, không phải một người có thể địch, cho dù là thiên thần cũng không dám thẳng lướt hắn phong. Sở Ly đứng tại quân trận bên ngoài, như có điều suy nghĩ, nghĩ đến phá giải chi pháp, phàm là trận pháp tự nhiên có phá giải chi pháp, mà cái này quân trận phá giải chi pháp là quấy rầy hắn trật tự. Chỉ cần quân doanh vừa loạn, quân trận liền loạn, uy lực lớn giảm. Cho nên thường thường trước tập doanh lại xông trận, hắn có thể chứng kiến Trịnh Tây Lai chỗ lều phải lại không thể trực tiếp vượt qua. Nếu không dựa vào quân trận áp chế, chính mình 10 thành công lực phát huy không xuất ra 5 thành. Chỉ dựa vào một cái Trịnh Tây Lai chỉ sợ đều có thể giết mình. Nhưng như vậy trơ mắt nhìn xem Trịnh Tây Lai tọa trấn tại quân doanh, tại đại quý cảnh nội an tọa, thật đúng không phải tư vị. Sở Ly nhìn về phía một loại chỗ hư không, thản nhiên nói, đồng quang giật, ngươi lá gan không nhỏ. Hắn tiếng nói chợt rơi, ánh mắt chỗ hư không hiện ra đồng quang giật bóng dáng. Một bộ thanh sam, tay cầm huyền quy thuẫn, đắc ý cười to, ha ha, Sở Ly lá gan của ngươi càng lớn, cũng dám tới nơi này. Sở Ly nói, sang đây xem đến tột cùng mà thôi. Đúng rồi. Ta đã giết 2 người các ngươi trăm thiên ngoại thiên cao thủ. 2 cái thiên nhân, tại ta đại quý cảnh nội tàn bạo hành hạ đến chết dân chúng vô tội. Đây cũng là các ngươi đại trịnh. 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Đồng quang giật nhíu mày. 200 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải là số lượng nhỏ. Đối với toàn bộ đại quân ảnh hưởng thật lớn. Đây chính là đại trịnh lúc này đây đại chiến là tối trọng yếu nhất thành quả chiến đấu. Lại bị Sở Ly hủy diệt, thật là làm giận. Sở Ly nói, ngươi cũng đã biết bọn hắn làm dễ dàng gây nên, biết rõ như thế nào, không biết thì như thế nào. Đồng quang giật hừ một tiếng, đối với Sở Ly oán khí rất nặng. Sở Ly thản nhiên nói, nếu là biết rõ, liền tiễn đưa ngươi cùng bọn hắn một khối ra đi. Nếu không phải biết, tha cho ngươi một mạng. Khẩu khí thật lớn. Đồng quang giật khinh thường mà nói. Sở Ly, chúng ta cũng coi như hiểu rõ rồi. Ngươi bây giờ còn không có bổn sự tiễn đưa ta thượng thiên. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ta tiễn đưa bọn hắn lên trời. Đồng quang giật nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly hừ nhẹ. Hồn phi phách tán. Chuyển thế luân hồi đều khó có khả năng. Đây cũng là tại ta đại quý cảnh nội tàn sát bừa bãi kết cục. Ngươi, đồng quang giật trừng mắt, ngươi thật quá mức, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.